mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225 kiên trì. Theo lý thuyết La Tĩnh vốn dĩ chính là một cái quỷ vật. Không nên có này đó trói buộc nhi nữ tình trường anh hùng khí đoàn. Nhưng là đương người đương lâu rồi. Hơn nữa là hắn một chút thành lập lên gia nghiệp, một chút hứng khởi tới gia tộc, bên trong chút xuống hắn quá nhiều tâm lực, cho nên không khỏi có chút đau lòng cùng thất vọng. Đường La Tĩnh cảm ứng được chỉ sợ chính mình lần này sẽ thua tại hai cái vô danh tiểu tốt trên tay. Khi, hắn chỉ thoáng do dự một chút, liền quyết định đem hắn con cháu đẩy lên phía trước đi đương pháo hôi. Cho bọn hắn hạ hồn cổ. Làm cho bọn họ cần phải đem đồ vật đoạt lại. Rốt cuộc tình huống khẩn cấp, cũng không có khả năng tùy tiện kêu hai cái bảo an đi làm ẩn nhi. Tố Tân mặc kệ bên ngoài ầm ĩ thành bộ dáng gì, cũng minh bạch chỉ cần chính mình đem cửa mở ra, này sở hữu hết thảy đều sẽ bình ổn xuống dưới. Nhưng là nàng kiên định mà không có đi mở cửa. Mở cửa, như vậy nhiều người ùa vào tới. Vậy không nàng chuyện gì nhi, không biết vì cái gì, này quỷ anh thiêu cực chậm, còn phát ra phi thường thê thảm trẻ con đề kêu, đương nhiên dừng ở người thường trong tai chính là cái loại này ô ô rung động âm phong. Tràn ngập vô biên oán khí, rất là thấm người, bình thường thành hình thai nhi cũng có cái tiểu bóng rổ đại. Chính là cái này quỷ anh nhiều nhất chỉ có 1/3 lớn nhỏ. Cũng không biết là như thế nào biến thành cái dạng này. Nghĩ đến bên trong hẳn là tích góp đối phương cửu chuyển luân hồi năng lượng hòa khí vận đi. Tố Tân thấy một chốc không thể thiêu xong, vì thế đem phòng khách cái bàn ngăn tủ, hết thảy đẩy đến cửa, giữ cửa gắt cao chống lại, sau đó lại hủy đi bức màn khăn trải giường đi chất dẫn cháy. Đinh linh linh, đơn điệu tiếng chuông vang lên, Tố Tân lấy ra di động. Thấy là Thạch Phong đánh tới, vội vàng chuyển được, liền truyền đến Thạch Phong nôn nóng thanh âm, ta nhìn đến La gia người tìm tới, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Có nặng lắm không? Tố Tân trả lời, ta bên này không có việc gì, người ẩn hảo tự mình chính là, nói xong treo điện thoại. Thuận tiện đem điện thoại cũng đóng, hiện tại đúng là nung khô quỷ anh thời điểm mấu chốt. Tuyệt không có thể rớt dây xích. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, Tố Tân minh bạch Thạch Phong là quan tâm chính mình, chính là lại là ngược lại là quan tâm sẽ bị loạn. Hiện tại chỉ cần những người đó hướng không tiến vào, nàng liền không có việc gì, tùy tiện bọn họ ở ngoài cửa như thế nào nói nhau nhau. Mặc kệ, nhưng là nếu lúc này Thạch Phong đi lên đúc kết một chân, sự tình xác định vững chắc không xong. Cũng may Thạch Phong cũng không phải như vậy gian ngoan sách không rõ người. Lại đánh Tố Tân điện thoại phát hiện đối phương tắt máy sau. Hắn cũng đánh gãy xông lên đi đem La gia người đuổi đi. Chính mình đi đương môn thần xúc động, nơi này cũng không phải là chỉ có một lão thái bà. Mà là một đoàn thanh tráng niên cả trai lẫn gái. Đơn giản vẫn là lui về phòng, tĩnh xem này biến. Từ rạng sáng vẫn luôn liên tục đến tảng sáng, bên ngoài làm ầm ĩ cũng vẫn luôn rằng co 3-4 giờ. Rốt cuộc đem cảnh sát kinh động đến, dùng cậy khóa công cụ giữ cửa khóa mở ra, chính là bên trong lại bị đồ vật chắn một tầng lại một tầng. Cuối cùng chỉ có thể giữ cửa toàn bộ hủy đi, sau đó một chút rửa sạch, cuối cùng giữ cửa nói rửa sạch ra một cái lộ, La gia mọi người một hống mà thượng. Cảnh sát thấy vậy, mặc dù La gia ở chỗ này có không giống bình thường lực ảnh hưởng. Chính là như vậy hùng hồ, vừa thấy chính là muốn tụ chúng nháo sự, như thế nào làm cho bọn họ vọt vào đi làm sự. Nếu như bị bọn họ làm ra cá nhân mạnh, vẫn là ở cảnh sát mí mắt phía dưới làm ra tới. Bọn họ bát cơm còn muốn hay không? Cứ việc cảnh sát thủ môn, không cho những người đó xâm nhập. Chính là bọn họ bị La Tĩnh hạ cổ, không quan tâm, điên rồi giống nhau hướng bên trong vọt đi vào, vì thế cảnh sát chỉ có thể móc ra thương, súng, nổ súng cảnh báo, nổ súng cũng vô dụng, theo bên trong quỷ anh hơi thở đoạn tuyệt, bên kia La Tĩnh một đường sinh cơ cũng hoàn toàn biến mất. Phản ánh đến những người này trên người, trở nên càng thêm điên cuồng lên, bắt đầu điên cuồng xé đánh bốc thuốc phiên trực cảnh sát nhân dân. Hảo một phen đánh nhau, có mấy cái cảnh sát bị thương, bất đắc dĩ nổ súng xạ kích, cuối cùng dùng võ lực đem này đó điên cuồng người chế trụ. Bên ngoài lăn lộn nửa ngày, Tố Tân nhìn trước mặt kia đoàn rốt cuộc biến thành một khối than hôi. Ngón tay nhẹ nhàng một chọc, liền tán thành một bồi hắc hôi. Tố Tân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm ân y nha, ai sẽ nghĩ đến chỉ có hai cái nắm tay như vậy tiểu nhân đồ vật. Thế nhưng sẽ thiêu 7-8 tiếng đồng hồ lâu như vậy à. Nàng liền thiếu chút nữa đem toàn bộ nhà ở đều hủy đi tới thiêu. Tố Tân mở ra bồn tắm vòi nước, đem sở hữu cho tàn toàn bộ hướng rớt, cảnh sát phá cửa liền nhìn đến một lu cho tàn, bị nước trôi xôn xao vang, tối đen thủy chính đánh toàn nhi mà chảy, vội vàng xông lên đi đem bồn tắm cái đáy bài thủy khẩu lấp kín. Khẩn trương lại có chút kích động, hay là bọn họ lại muốn bắt được một cái ẩn hình cá lớn. Ở chỗ này tiêu hủy du phẩm, vì thế mời đến giám định, thăm dò, vội trăng nửa ngày, không có ở cho tàn tìm được bất luận cái gì hoài nghi vật phẩm. Cũng không có ở trong phòng phát hiện vết máu hoặc là mặt khác dấu vết. Lại nói Tố Tân tuy rằng vẫn luôn chống môn, hoàn toàn có thể nói chính mình cùng những người đó không quan hệ. Chính là đã nháo ra mạng người, ai sẽ tin, nếu là lưu lại mặc kệ như thế nào đều khó thoát can hệ. Một khi bị trào tiến cục cảnh sát, về sau sự tình liền khó làm ân y đơn giản Tố Tân thừa dịp cảnh sát vọt vào vệ sinh gian đương khẩu. Không chút do dự hướng chính mình trên người chụp một chương ẩn thân phù. Sau đó lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Tố Tân rời đi chuyện thứ nhất chính là lập tức chạy về phía tầng dưới cùng đại sành. Đem chính mình lúc trước đăng ký thân phận chứng tư liệu tiêu rớt. Bởi vì ẩn thân phù nguyên nhân, phải làm thành chuyện này liền dễ dàng nhiều. Thạch Phong buồn bực không muốn. Lúc trước bị Tố Tân không chút do dự báo cho, hắn là nàng trói buộc, chính mình dọn đến một khác gian phòng, sau đó nhìn đến La Gia hình người điên rồi giống nhau đổ đến Tố Tân phòng ngoài cửa. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nghĩ đến Tố Tân khẳng định là ở bên trong làm cái gì. Trong lòng lại là nôn nóng lại là bất đắc dĩ, gọi điện thoại cấp đối phương, nói một câu đã bị cắt đứt. Ở những người đó điên cuồng tông cửa thời điểm, hắn trong lòng cũng vô cùng khát vọng biết bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu thực sự có sự, nàng hoàn toàn có thể gọi điện thoại thông chi hắn. Hiện tại không có bất luận cái gì tin tức, đó chính là tốt nhất tin tức, vì thế y Tố Tân lời nói, không ra tiếng sắc mà tránh ở chính mình phòng, ngẫu nhiên mở cửa xem một chút bên ngoài tình huống. Như vậy ầm ĩ từ rạng sáng 2-3 điểm vẫn luôn liên tục đến buổi sáng 7 giờ qua. Nhìn đến cảnh sát phá cửa mà vào, một hồi lâu cũng chưa thấy Tố Tân ra tới, nhịn không được tâm lại huyền lên, hắn đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, là Tố Tân, cưỡng chế lại vô số nghi vấn muốn từ trong miệng phun ra xúc động. Mà là nghe Tố Tân nói, thu thập một chút rời đi. Tốt nhất không cần lưu lại cái gì manh mối. Ngươi về trước trinh thám xã. Ta xử lý một chút sự tình liền trở về. Hồi Lưu Thạch Phong sở hữu nói cuối cùng chỉ biến thành một cái Nga. Bởi vì hắn chỉ tới kịp nói ra một cái Nga tự. Đối phương liền cắt đứt điện thoại. Thạch Phong chỉ hơi chút do dự một chút. Liền lập tức thu thập chính mình đồ vật. Thậm chí còn dùng khăn giấy giữ cửa đem ngăn tủ linh tinh địa phương xoa xoa. Sau đó sấn loạn ly khai hiện trường, ra khách sạn, lại đánh Tố Tân điện thoại, nhắc nhở đối phương đã tắt máy, nhìn trời, thật sâu hút một hơi, sau đó trực tiếp kêu taxi đi sân bay. Hết chương.